Nếu như ngài thật sự trong sạch, cảnh sát chúng tôi sẽ không đổ oan cho người tốt. Ngoặc kép, lời nói của tên cảnh sát quèn này lập tức khiến những người xung quanh toát mồ hôi lạnh. Nhất là vị cảnh sát trưởng, sau khi ông ta nghe xong câu này, lập tức tiến lên đẩy anh ta về sau, ý bảo an phận một chút, không cần nói gì. Anh, ngài Ân Hà không ngờ tới mình lại bị một tên cảnh sát quèn làm cho cứng họng, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Bố, cùng Quý Dương nhíu mày cười một tiếng, đôi con ngươi sâu thẳm hơi pha chút nổi loạn, tà mị mê người tựa như có loại ma lực khiến người ta hồn siêu phách lạc. Chỉ thấy anh chậm rãi đứng lên, đi về phía tên cảnh sát quèn can đảm ban nãy tựa như một con báo đen đang chuẩn bị xử lý con mồi. Hê, cung tiên sinh, anh ta còn trẻ không hiểu chuyện, xin ngài. Viên cảnh sát trưởng tiến lên một bước toan cầu cạnh cho cấp dưới, liền bị cung Quý Dương đưa tay đẩy ra. Anh đi đến gần tên cảnh sát quèn, từ trên cao nhìn xuống chỉ đứng tới bả vai mình, cất giọng. Cậu là người mới, ngoặc kép, cảnh sát quèn nghiêm nghị nói. Không sai, tôi là người mới, anh đừng tưởng rằng mình là người có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Anh có biết vị kia bị mất xe sốt ruột như thế nào không? Ngoặc kép, cung Quý Dương gật đầu cười, dường như nơi đáy mắt hàm chứa một tia khen ngợi. Ngay sau đó, làn môi mỏng tà mị của anh nhấc lên. Không sai, tôi chính là người trộm xe, tôi đi với các ông về đồn lấy lời khai. Ngoặc kép, tiếng nói của anh vừa dứt, toàn bộ đám người trong phòng đều cả kinh, không ai trả lời được. Bọn họ không nghe lầm chứ, tổng giám đốc lừng lẫy của cung thị tài phiệt lại chính là tên trộm chiếc xe Ferrari của một cô gái. Ngài Ân Hà nghe vậy, lập tức tiến về phía trước. Quý Dương, anh đang làm gì? Cóc truyện audio.com. Vậy, ngoặc kép, cung Quý Dương khoát tay cắt đứt lời của cô. Sau đó đưa tầm mắt về phía tên cảnh sát quèn, cười quỷ dị. Đi thôi, tôi đi với cậu trở về đồn cảnh sát. Ngoặc kép, cái gì, cảnh sát quèn không ngờ cung Quý Dương lại thừa nhận tội danh của mình nhanh như vậy, ngẩn người, đứng tại chỗ chết chân một hồi lâu. Cung Quý Dương đặt tay lên bả vai anh ta, vỗ vỗ, sau đó cầm lấy áo khoác cắm đầu cắm cổ đi ra ngoài. Đám người phía sau ngay lập tức đuổi theo, vừa đi đến cửa thì cung Quý Dương bất thình lình xoay người, nhìn tên cảnh sát quèn kia, mở ám nói một câu. Cậu mang họ Sầm, ngoặc kép, tương đương hết chương 6 tương đương cách chương.